Băng phách kiếm trong tay đột nhiên cắm lên mặt đất, chỉ thấy tuyết trắng băng sương khuếch tán ra bốn phía với tốc độ kinh người. Ngay sau đó, mặt đất dưới chân Lục Hàn kịch liệt rung động, như có cái gì đó muốn chui ra từ dưới đất lên. Răng rắc, mặt đất nứt ra từng lỗ, vô số kiếm ý bắn ra từ trong vết nứt của những ngọn băng lãnh, óng ánh tuyết trắng, vạn kiếm xuyên. Băng kiếm bắn ra không chỉ tính bằng đơn vị hàng nghìn, mà giống như là một cơn lũ cuộn trào mãnh liệt. Mũi nhọn băng lãnh chỉ trong chớp mắt phá tan lầu cát màu xanh tinh mỹ đẹp như tranh vẽ. Thủ lĩnh hộ vệ khẽ biến sắc, kiếm ý cuộn trào cuồn cuộn mãnh liệt như thế làm y cũng không nhịn được mà bấu víu lấy ma binh bên cạnh. Quả nhiên không hổ là kiếm tu Côn Luân, nhưng Thanh Hoa Tuyết phản ứng nhanh hơn gã một bước. Nàng tự hồ đã tiên đoán được lầu cát màu xanh không thể áp chế được đối phương. Những thanh hoa bị tan nát ở trong nước, lũ băng kiếm bỗng nhiên sáng lên quang mang nhàn nhạt, giống như là một quần thể đom đóm bồng bềnh phiêu du giữa bầu trời đêm. Từng đốm nháy lên trong nước lũ băng kiếm của đối phương trông rất đẹp mắt. Thanh huỳnh phát, Lục Hàn bỗng nhiên phát hiện nước lũ băng kiếm không ngừng mất đi khống chế, trong lòng khiếp sợ không giải thích được. Trong đốm nhấp nháy thanh quang lẫn lộn trong nước lũ băng kiếm, dù gã dùng biện pháp gì cũng không thể loại bỏ được. Những đốm lấm tấm màu xanh trong suốt kia làm cho gã không thể khống chế được kiếm ý nữa. Gã chưa bao giờ gặp yêu thuật cổ quái như thế, nhưng chưa từng nghe nói Thanh Hoa Gia có chiêu thức này. Lục Hàn kinh hãi không thể giải thích nổi. Thanh Hoa Gia cũng có chút danh tiếng ở yêu tộc. Đối với Thanh Hoa, Côn Luân có ghi chép lại tương đối tỉ mỉ. Liên tục bị làm nhục, tâm lý của Lục Hàn sinh ra nỗi sợ hãi. Gã nhìn lại thủ lĩnh nhóm hộ vệ Vạch Hy Đường thì thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm. Thế là gã biết tính toán của mình đã thất bại. Nếu tiếp tục đánh tiếp thì đánh lén biến thành cường công. Chuyện này đối với gã là vô cùng bất lợi. Gã cũng là người vô cùng quyết đoán, không chút do dự vội vàng thối lui. Suy cho cùng, Thanh Hoa Tuyết kinh nghiệm thực chiến không đủ, nàng không nghĩ tới việc Lục Hàn đột ngột lui lại, vì không có dấu hiệu báo trước. Gã lui lại rất nhanh nên nàng bị chậm nửa nhịp. Nhưng đúng vào lúc này chợt phát sinh biến cố.